Tình yêu siêu cấp ngọt ngào của Lộ tiểu thư. Chương 150, 150, nam nhân thối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không dám ngẩng đầu lên, chỉ lặng lẽ nghe Thẩm Trường Hà đứng ở đó, cùng tương tác với mọi người tầm 10 phút, mới xoay người trở lại sân khấu. Lộ Kiêu Dương ngồi trên ghế, thấy anh đứng ở đó, mắt nhìn chằm chằm vào cô. Cứ cảm thấy mình đã bị nhận ra, nếu không thì cũng quá lộ liễu rồi. Thẩm Trường Hà vừa giảng bài vừa nhìn dáng vẻ tức giận của cô, đột nhiên không nhịn được, nhếch khóe miệng. Cô vợ này của anh cũng quá đáng yêu đi, sao cô lại nghĩ rằng cô hóa trang xấu đi thì anh sẽ không nhận ra cô? Cho dù cô có thân quỷ, anh cũng sẽ nhận ra được không? Chẳng qua biết thân phận của cô, ở nơi này quả thực không thích hợp để công khai, nên anh không vạch trần cô. Lộ Kiêu Dương thấy anh cười, lập tức liền hiểu, nam nhân thối. Sau khi sự kiện kết thúc, Thẩm Trường Hà vẫn chưa đi, anh đang ở đó sắp xếp tài liệu, bỗng nhiên có người đi tới đứng trước mặt anh. Lớp hóa trang của cô rất xấu, che kín đi vẻ đẹp của cô. Người bên cạnh thấy cô, vẻ mặt kinh ngạc, người này là ai, cô ta thật to gan, lại dám đến trước mặt Thẩm tiên sinh, ai cũng biết vào lúc này, không nên mạo phạm Thẩm tiên sinh chứ. Thầy hiệu trưởng bên cạnh rất xấu hổ, sao trường học lại có học sinh vô lễ thế này. Thầy hiệu trưởng nói, bạn học, xin hãy chú ý bộ dạng của trò bây giờ, trò sẽ dọa Thẩm tiên sinh đấy, được không? Những bạn học khác cũng đứng đó nhìn cô, Lộ Kiêu Dương không hề để ý tới người khác, chỉ nhìn Thẩm Trường Hà, cười cười, dùng giọng điệu sùng bái nói. Giáo sư Thẩm, em rất thích ngài ạ, vừa rồi ngài giảng bài rất hay nha. Tần Phong đứng ở một bên, nhìn Lộ Kiêu Dương xuất hiện trước mặt Thẩm tiên sinh, không hiểu cô muốn làm gì. Thế nhưng đó lại là Lộ Kiêu Dương, là người mà anh ta không chọc nổi. Còn mọi người ở hai bên nhìn Lộ Kiêu Dương, có chút chua xót, bởi vì cô lại có thể đến gần như thế, một mình nói chuyện với Thẩm tiên sinh. Cảm ơn, Thẩm Trường Hà chẳng những không tính toán cô gái này không lễ phép, còn cười gửi lời mời. Em đã thích tôi như thế, không bằng tối nay chúng ta cùng nhau đi ăn. Wow, Thẩm Trường Hà vừa mở lời trong chớp mắt, tất cả mọi người sợ ngây người. Tình huống gì đây, cô nữ sinh này vô lễ như thế, Thẩm tiên sinh vẫn mời cô ta đi ăn cùng nhau. Trời ạ, vợ gà cũng quá xấu rồi, trang điểm như một con ma, chẳng lẽ giáo sư Thẩm bị Lộ Kiêu Dương làm hỏng đầu óc, nên bây giờ lại thích cái loại khẩu vị nặng này. Có lẽ Lộ Kiêu Dương cũng không nghĩ tới Thẩm Trường Hà lại trả lời như vậy. Cô nhìn anh, tất nhiên không thể lùi bước vào lúc này, mỉm cười nói. Được ạ, dù sao những người đó cũng không nhận ra được. Nhớ tới vừa nãy anh cố ý gây sự với cô, bây giờ cô chỉ muốn trả thù lại. Cô nói, nhưng em phải lên lớp học, có thể phiền ngài chờ em một chút được không? Anh bận như thế, có thời gian chờ cô mới là lạ. Kết quả, nghe Lộ Kiêu Dương nói xong, Thẩm Trường Hà nói. Được, sau khi Lộ Kiêu Dương tan học, lúc từ trường học đi ra, liền nhìn thấy xe của Thẩm Trường Hà đậu ở đó. Chiếc xe của anh rất nổi bật, mọi người đều biết là anh. Bởi vì Tần Phong đứng ở bên cạnh, muốn phô trương bao nhiêu có bấy nhiêu phô trương. Dưới ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, Lộ Kiêu Dương mở cửa, bước vào, đóng cửa lại. Trong nháy mắt, mọi người vô cùng khâm phục cô gái này. Thì ra xấu đến mức tận cùng cũng là một loại ưu điểm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộ Kiêu Dương lên xe, thấy Thẩm Trường Hà ngồi ở bên cạnh, trong mắt mang theo ý cười ôn nhu nhìn cô. Chơi vui không? Cách chương.